Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, chương 242, phòng tắm kịch chiến. Sương mù trùng thiên trong phòng tắm, vòi hoa sen sàn sạt phun tung tóe lấy mang theo dầu máy vị. Nóng rè, nước, nơi hẻo lánh chỗ không biết ai vứt xuống xà phòng còn không có nhặt lên lại càng không biết bên cạnh. Bộ tàu, cái gọi là làm gì dùng lớn như vậy hoàn cảnh dưới. Chỉ có Trương Lam cùng Sâm bốn mắt đụng vào nhau. Xích, thân kiều ngâm, lõa thể không chút nào ngượng ngùng. Chỉ có lộ rõ trên mặt sát ý. Người tốt, ta gọi Sâm, một cái trong tu la chàng sinh sống 25 năm già tù phạm. Ta chưa từng nghĩ tới rời đi nơi này. Bởi vì ta, yêu ai, giết người, mà nơi này thì cổ vũ ta giết người. Quả thực liền là thiên đường. Sâm lễ phép làm lấy tự giới thiệu, ta và ngươi cũng không ân oán, chỉ là đơn thuần, nghĩ nếm thử ngươi hương vị. Trương Lam không nói hai lời, bỏ đi dưới chân cao su dép lê, trực tiếp giao cho đối diện Sâm, cầm đi nếm đi, nguyên vị, ngươi đại khái hiểu lầm ta ý tứ, ta là muốn ăn ngươi máu, thịt, được rồi, không còn lãng phí nước miếng. Sâm thở dài hai tay hất lên, trên tay hai cây côn sắt tự động vỡ ra, biến thành hai đầu năng lượng roi. Đến a, nghe nói ngươi á nhân loại kỹ là đưa tang khúc, ta muốn nghe xem, diễn tấu nhìn xem, ngươi không xứng. Trương Lam cất bước đi ra phía trước, vung vẩy lên năng lượng roi đem một bên xi măng gian phòng tấm trẻ thành răng cưa hình. Nhưng Trương Lam lại có thể dán vào lấy roi ra góc độ vọt tới Sâm trong ngực. Chết, dùng hết toàn lực. Trương Lam đấm ra một quyền, ít nhất đủ đánh vỡ lá lách lực lượng. Lại quỷ dị chính là, Sâm, thân kiều ngâm, thể giống rắn đồng dạng vặn vẹo, biến thành một cái đảo ngược U chữ hình. Hoàn mỹ tránh đi Trương Lam nắm đấm. Trương Lam cũng là cả kinh. Còn chưa từng gặp qua nhân loại có thể làm ra dạng này né tránh động tác. Kinh hỉ sao đây chính là ta á nhân loại kỹ. Sâm ba bước, ta né tránh công kích suất có thể cao tới 99. Được chúng được ta coi như ta thua. Sâm đắc ý ha cười ha ha nói. Đánh không chết ngươi coi như ta thua. Trương Lam nổi giận. Liên tục không ngừng huy quyền xuất thủ. Cái này biến thái lại có thể hướng bốn phía tùy ý biến hóa mình. Thân kiều ngâm, thể vận động góc độ, hoàn toàn trái với nhân loại xương cốt cùng cơ, thịt, sinh trưởng quy luật. Cái này khiến hắn có thể dùng bất luận cái gì hình thức góc độ đi né tránh công kích. Tựa như không có xương cốt cùng gân kiện đồng dạng, ngoại trừ hiệu suất cao né tránh năng lực, công kích cũng là đồng dạng bất an chương pháp. Năng lượng roi tại bàn tay hắn bị múa như là trong không khí lăn lộn rắn độc. Không ngừng cắn xé hướng Trương Lam. Thân kiều ngâm, thể, Trương Lam rất rõ ràng. Chỉ cần là rời đi Sâm. Thân kiều ngâm, một bên, lấy cái này năng lượng roi múa hiệu suất. Lại nghĩ gần, thân kiều ngâm, sẽ không có dễ dàng như vậy. Trương Lam tựa như kẹo da trâu đồng dạng. Quấn lấy Sâm gần. Thân kiều ngâm, cách đấu, thực sự không cách nào né tránh năng lượng roi quất roi. Liền dùng cánh tay máy cứng rắn chống đỡ, ngăn cản mấy lần về sau. Kia chắc nịch cánh tay máy cũng biến thành tràn đầy vết thương. Rốt cục, một cái vô tình, Trương Lam dùng kia cánh tay máy một thanh bóp lấy Sâm cổ. Đem hắn đè vào trên mặt tường. Tiểu tử ngươi nhất định phải chết. Trương Lam ầm ầm một quyền xuống dưới. Trên vách tường gạch đều bị đánh ra một cái mạc nhện văn. Nhưng là Sâm y nguyên dùng quỷ dị góc độ, để cổ gần như 90 độ bình di phương thức, tránh ra công kích. Móa, ngươi là rùa đen sao? Trương Lam, muốn, khóc vô lệ, ngươi đoán, Sâm một năng lượng roi huy động mà đến. Đem, thân kiều ngâm, trước Trương Lam đánh bay đi ra ngoài. Trùng điệp đụng phải 5 mét có hơn tự mình rửa tắm lúc vách tường mới dừng lại. lại nhìn Trương Lam, bị đánh trúng, ngực ngực, miệng ra chóc, thịt thịt, phun, kia nhiệt độ cao năng lượng tạo thành đốt bị thương sâu đủ thấy xương. Trương Lam bản thân chữa trị đều cần thời gian, ngửi thấy sao ngươi ra, thịt thịt, mùi thơm, coi như không tệ bất quá ta vẫn tương đối thích ăn sinh. Sâm cười hai tay bắt đầu múa lên năng, lượng roi, điên cuồng tốc độ ngạnh sinh sinh tải, thân kiều ngâm, bên cạnh tạo thành một cái 360 độ không góc chết vòng phòng ngự. Đến A bảo bối đến thịt thịt nơi này đến ta không chờ được nữa để ngươi ra chóc. Thịt thịt, phun rồi ha ha ha ha, Sâm cười đến phóng đãng âm thanh về. Đãng đãng, đãng, trong phòng tắm. Trương Lam chân phải mũi chân bắt đầu một chút đất, nhưng liền chút hai lần sau liền ngừng lại. Hắn nhớ tới chính là lão cốt đầu khuyên bảo, kia cuối cùng rồi sẽ đưa đến DNA sợ hãi chứng. Chú định á nhân loại kỹ là có hạn lượng, cho nên không muốn đem mình lực lượng dùng tại loại này sống không quá ba tập tạp ngư bên trên. Nếu như đổi thành bình thường, không cần đưa tang khúc, Trương Lam cũng có ít nhất 100 loại phương pháp đánh chết trước mặt hèn mọn gia hỏa. Nhưng bây giờ, ngoại trừ một nắm đấm, cái khác cũng không thể dùng. Nhìn xem kia cao tốc quay lại năng lượng roi xé nát quanh mình hết thảy. Hung tàn trình độ viễn siêu kia cái gì rào. Thịt thịt, cơ, Trương Lam ngược lại bình tĩnh lại. Gõ gõ hắn nếm thử gõ gõ hai lần không khí. Hơi nước tại đầu ngón tay tán đi, gõ gõ hai lần rơi xuống giọt nước, thủy nhi cũng là bị đánh tan ra. Đối với không khí, đối với giọt nước tới nói, Trương Lam lực tựa như bất động núi không cách nào trốn tránh. Tạo thành quỹ tích vận hành cải biến, Trương Lam bắt đầu có chút minh bạch. Bất động núi, kỳ thật cần sử dụng không nhất định là mình lực. Người ra quyền lực lượng bắt nguồn từ cơ, thịt thịt, xương cốt, gân kiện, góc độ, tốc độ cùng kỹ xảo quyết định. Nhưng tất cả những thứ này đều chỉ có tại tốt nhất thời gian tiết điểm mới có thể phát huy đến lớn nhất vị trí. Một kích quyền nặng 500 kg quyền vương cũng không có khả năng cam đoan mỗi một quyền đều có nặng như vậy. Hắn cần bắt lấy không một giây thời cơ, để lực cùng đối thủ chạm vào nhau mới có thể phát huy đến cực hạn. Thế nhưng là nếu như đem loại thời giờ này tiết điểm áp xúc đến 005 giây, 500 kg khả năng trong nháy mắt mở rộng đến 1 tấn. Đem thời gian áp xúc đến 001 giây đâu sao sao như thế nào tại trong nháy mắt tiếp nhận như thế cực hạn. Lực lượng bởi vì tại lực truyền về trước đó, công kích liền đã kết thúc. Hoặc là đối thủ đều đã bị đánh tan. Đây chính là bất động núi. Có chút minh bạch, Trương Lam đốn ngộ, hiểu không phản kháng có thể chết được thoải mái hơn điểm A, Sâm đắc ý nhích tới gần. Trương Lam trước mặt sàn nhà đều bị đánh tới hoàn toàn lật lên. Ngươi chính là không khí, đem đối thủ làm không khí, gõ gõ hai lần, liền có thể giải quyết. Trương Lam cởi xuống nắm đấm khan mặt. Hướng về Sâm vẫy vẫy tay, tới, tới, hai đầu năng lượng roi từ hai bên quỷ dị góc độ đồng thời vung đến. Nhìn qua Trương Lam tựa như không nhúc nhích lão già họm hèm. Vung vẩy tay, tả hữu mở công, liên tục hai lần đánh trúng vung tới năng lượng roi. Kia điên cuồng roi bị đánh bay ra ngoài, trực tiếp đính tại cổng trên vách tường, nhưng là Sâm còn chưa kịp buông tay. Năng lượng roi mang theo hắn hai đầu thật dài cánh tay cùng một chỗ bay mất. Sâm đầu lông mày co giật nhìn chung quanh một chút. Từ mình chỗ cụt tay máu tươi cấp tốc phun tung tóe ra. A, Sâm khàn cả giọng kêu thảm. Lúc nào trải qua quỷ dị như vậy sự tình. Tình kinh, bất động núi, kỳ thật, rất thật, dùng tốt. Trương Lam lúc nói chuyện, đã dán vào đến Sâm. Thân kiều ngâm, trước, nhẹ nhàng gõ gõ hai lần hắn, ngực ngực, miệng, bành một tiếng vang trầm, cảm giác bụng kia bên trong thứ gì vỡ ra, Sâm cũng không còn hét thảm, giống uống say hán tử say một chút quỳ dạp xuống đất. từ trong hàm răng dâng trào ra rất nhiều máu. Hắn tâm phát nổ, kiếp sau đầu thai, tìm một chút cái khác. Yêu ai, tốt, chớ học người khác khi biến thái. Trương Lam cầm qua một bên khăn tắm vây quanh, thân kiều ngâm, thể, dạo bước đi ra, bỏ Không Hạ Sâm đem trên mặt đất nước đọng toàn bộ nhuộm thành màu đỏ. Hắn không chút hoang mang thay đổi áo tù, làm khô tóc mới từ công cộng phòng tắm ra, súng ống đầy đủ các cảnh ngục bị dọa phát sợ, liền cùng như thấy quỷ đồng dạng, nhìn cái gì trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao đúng. Các ngươi là đến bắt cái kia chết biến thái a, tên kia lại đem bò tháp chiến dùng võ trang đạo cụ dẫn tới tù thất không nói, còn không mặc quần áo nghĩ cái kia ta. Bất quá không quan hệ, ta đã giáo dục qua hắn, hiện tại các ngươi có thể đi nhặt xác. Trương Lam mỉm cười như ngây thơ hài tử. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.